Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, ta mệnh liền ở chỗ này, ngươi cầm đi là được. Lệ phi cùng Đức phi ở chung nhiều năm như vậy, tự nhiên biết nàng là cái gì tính tình, Đức phi là sẽ không dễ dàng làm nàng chết. Đức phi nhìn thoáng qua Lệ phi, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở một bên tường ma ma. Uyển y, đem cái kia lão bà tử cấp bổn cung bò khẩn. Bổn cung trước làm Lệ phi xem chàng diễn đi. Lệ phi bị Đức phi ấn tới rồi trên giường ngồi xuống. Chính nàng ngược lại đứng ở một bên. Uyển y dẫn người đi bắt thường ma ma thời điểm. Thường ma ma cũng không phản kháng. Nàng nhìn Lệ phi liếc mắt một cái, đột nhiên mạnh mẽ tránh thoát Uyển y, liền chuẩn bị đâm hướng đại điện một bên cây cột thượng. Bất quá bị Uyển y nhanh tay cấp ôm lấy. Lúc này thường ma ma cùng điên rồi không hai dạng khác biệt. Buông ta ra, buông ra. Bất quá mặc cho nàng sức lực lại đại, cũng chạy thoát không được Uyển y mấy người bọn họ vây đổ. Cuối cùng là bị trói đến kín mít, ngay cả kèm đều cấp tá. Lệ phi tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng hai chân lại ở run lên. Đức phi liếc liếc mắt một cái Lệ phi, liền duỗi tay ở giường đất trên bàn cầm một cái ly, trực tiếp tạp hướng về phía một bên cột đá thượng. Nháy mắt cái kia cái ly liền chia năm xẻ bảy. Đức phi nhìn rơi rụng trên mặt đất vài miếng đồ sứ mảnh nhỏ, chọn khối lớn nhất nhặt lên. Uyển y, đi, tá Lệ phi nương nương cầm, miễn cho nàng một hồi không chú ý cắn được đầu lưỡi. Nặc Uyển y một chút đều không có chần chờ, bước nhanh đi đến Lệ phi bên người, giống như không phát hiện Lệ phi kia có thể sát một người ánh mắt. Sạch sẽ lưu loát mà tá Lệ phi Kamani, bất quá Lệ phi cũng coi như là cái có thể nhẫn. Lại là một tiếng cũng chưa cổ họng. Đức phi đi đến thường ma ma bên người, đưa tới hai cái thái giám, phân phó nói, đem nàng nâng dậy tới. Thường ma ma đã nhận mệnh, nàng hiện tại chỉ cầu chết nhanh lên. Không biết vì cái gì lúc này nàng trong đầu vẫn luôn hiện lên ngày đó Uyển y đưa lại đây cái kia hoa tôn. Báo ứng khó chịu. Hôm nay thẳng đến giờ tuất, Đức phi mới liệu lý xong thường ma ma. Mấy cái thái giám đem thường ma ma cất vào trong đó một cái hoa tôn. Đức phi đi đến toàn bộ hành trình bằng quan Lệ phi trước mặt, đem nhiễm máu tươi đôi tay duỗi đến nàng trước mắt hỏi đến. Thế nào, trận này diễn còn tính xuất sắc sao? Ngươi là người điên. Lệ phi cầm đã bị Đức phi chụp đi trở về. Kẻ điên. Đức phi buông trong tay đồ sứ mảnh nhỏ, tới gần Lệ phi. Lệ phi lập tức từ trên giường đứng lên, muốn rời ra Đức phi. Đức phi cũng không có ngăn cản nàng. Nàng chỉ là cười lạnh một tiếng, liền chính mình ngồi xuống trên giường. Hiện tại chúng ta tới tâm sự đi. Lệ phi chạm đến ly Đức phi rất xa, toàn thân đều có chút phát run. Nàng giống xem quỷ giống nhau mà nhìn Đức phi. Ngươi muốn lưu cái gì? Ngươi không phải đều đã biết sao? Nàng cưỡng chế trong lòng sợ hãi, nhưng một mở miệng, nàng thanh âm liền bán đứng nàng lúc này sợ hãi. Ngươi vì cái gì muốn hại ta? Đức phi cũng không nghĩ cùng nàng vòng vo, trực tiếp liền đem nàng trong lòng nghi hoặc cấp hỏi ra khẩu. Ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Lệ phi ngạnh cổ, ta vì cái gì yếu hại ngươi? Ha ha, ta cũng không biết ta vì cái gì yếu hại ngươi. Ta mỗi lần nhìn đến ngươi đĩnh cái bụng, đầy mặt hạnh phúc ở trước mặt ta xuất hiện, ta liền ẩn không được muốn xem ngươi mất đi hết thảy thời điểm thống khổ tuyệt vọng bộ dáng. Đức phi quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Nàng nguyên tưởng rằng nàng là khi nào trong lúc lơ đãng đắc tội Lệ Phi. Không nghĩ tới nàng hết thảy bi kịch đều chỉ là nguyên với Lệ Phi đố kỵ. Ngươi ghen ghét ta, cho nên ngươi liền phải hại ta. Ngươi nói ta là kẻ điên. Vậy ngươi là cái gì? A, Lệ Phi nhìn về phía Đức Phi. Trong mắt này sẽ cũng không có sợ hãi. Nàng chậm rãi đi đến bên kia trên giường ngồi xuống. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Ta cùng ngươi là cùng tiến vương phủ. Ta so ngươi xinh đẹp. So ngươi được sủng ái. Nhưng vì cái gì ngươi mọi thứ không bằng ta. Lại có thể hoài hài tử. Ngươi hoài hài tử còn chưa tính. Nhưng ngươi vì cái gì còn muốn ra tới loạn dạo. Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Nói đến này, nàng lại quay đầu nhìn về phía Đức Phi. Này hết thảy đều là ngươi tự tìm. Quái không được ta. Ngươi nếu là giống Thẩm thị như vậy, mỗi ngày tránh ở chính mình chỗ ngồi, ta chính là muốn hại ngươi, cũng tìm không ra cơ hội kia Uyển Hà đâu. Đức Phi nghĩ đến chính mình cái kia uổng mạng hai tử, hốc mắt liền nóng lên. Bất quá nàng muốn chịu đựng. Nàng hiện tại còn không thể ở Lý thị tiện nhân này trước mặt rơi lệ. Liền tính là ta trốn tránh, ngươi vẫn là sẽ không bỏ qua ta. Ngươi liền ta thị nữ đều cấp mua được. Lệ Phi ngửa đầu cười to. Đó là chính ngươi vô dụng. Liền chính mình bên người người đều quản không được. Trách ta sao? Đức Phi lắc lắc đầu. Không trách ngươi. Trách ta. Trách ta mắt bị mù. Này sẽ nàng lại cầm lấy kia phiến mảnh sứ vỡ. Đứng lên tử. Trực tiếp nhanh chóng đi tới Lệ Phi bên người. Một phen nắm Lệ Phi cằm, răng rắc một tiếng, Lệ Phi cằm nháy mắt đã bị nàng cấp tá. Ta là mắt mù, thấy không rõ bên người người, nhưng đôi mắt của ngươi cũng không tốt. Nếu là ánh mắt hảo, ngươi như thế nào sẽ thấy không rõ ta là cái người nào? Ngươi như thế nào còn dám chọc ta? A. Đức Phi trực tiếp đem kia khối mảnh sứ vỡ cắm vào Lệ Phi mắt trái. Mặc kệ Lệ Phi như thế nào gãi, nàng đều gắt gao mà nhéo nàng cằm. Chọc ta, ta sẽ làm ngươi tồn tại so chết còn khổ sở. Ta sẽ làm ngươi hối hận đi vào trên đời này một sớm. Làm ngươi kiếp sau thấy ta đều đường vòng đi. Lệ Phi hơi thở này sẽ đã càng thêm không xong. Đức Phi buông lỏng tay, nàng liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. A, lại là hét thảm một tiếng. Bất quá lần này không phải Đức Phi ra tay, là Lệ Phi chính mình duỗi tay rút trong mắt mảnh nhỏ. Nàng muốn tự sát, bất quá còn không có tới kịp, đã bị Đức Phi một chân dẫm lên trên tay. Muốn chết, ngươi hỏi qua ta sao? Đức Phi chiều Uyển Y duỗi tay. Uyển Y lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đảo ra một quả thuốc viên, đưa cho Đức Phi. Đức Phi cầm kia viên thuốc viên, cong hạ thân mình, đem kia viên thuốc viên đặt ở Lệ Phi mắt phải trước. Này, viên thuốc viên nhìn có phải hay không rất quen thuộc? Lệ Phi một bàn tay bị Đức Phi đạp lên dưới chân. Một bàn tay che lại chính mình mắt trái. Đức Phi nhìn nhìn đầy mặt huyết Lệ Phi. Cười cười. Liền đứng thẳng thân mình. Phân phó theo tới cung nhân. Đi lục soát chúng ta Lệ Phi nương nương này còn có cái gì thứ tốt. Cũng làm bổn cung kiến thức. Mở rộng tầm mắt thực mau Thúy Vi cung đã bị phiên cái đế hướng lên trời. Uyển Y cầm một cái gỗ đàn hộp lại đây. Nương nương, ngài xem, mở ra hộp. Bên trong còn nằm một viên màu đen thuốc viên. Đức Phi duỗi tay liền lấy ra kia viên thuốc viên. Dưới chân một cái dùng sức. Lệ Phi tay liền chiết. Đỡ nàng lên, nói xong nàng liền đem chân lấy ra. Lệ Phi bị Uyển Y đỡ tới rồi trên giường ngồi xuống. Đức Phi một tay cầm hai viên thuốc viên, một tay cầm một cái ly, đảo tiếp nước. Lệ Phi muội muội, nhiều năm như vậy tới, ta này làm tỷ tỷ vẫn luôn đè nặng ngươi. Hôm nay ta cũng buông huyền dáng người, hầu hạ ngươi một hồi. Lệ Phi đã không còn phản kháng. Đức Phi rót nàng nuốt thuốc viên, nàng liền thuận thế nuốt đi xuống. Đức Phi thấy nàng nuốt thuốc viên, trong mắt nước mắt rốt cuộc xuống dưới, buông cái ly. Người ta lần này xem như xả rõ ràng. Nói xong Đức Phi liền xoay người chuẩn bị rời đi Thúy Vi cung. Bất quá nàng phân phó Thúy Vi cung cung nhân, đừng cho nàng tự sát, nếu không bổn cung liền đem các ngươi cho nàng chôn cùng. Nặc Thúy Vi cung các cung nhân nào gặp qua hôm nay như vậy trận trượng. Hiện tại là Đức Phi nói cái gì chính là cái gì. Đức Phi rời đi Thúy Vi cung, trở lại Trọng Hoa cung thời điểm đã mo gần giờ Tí. Nàng một hồi đến Trọng Hoa cung liền chịu đựng không nổi, cũng may Uyển Y đi theo, bằng không nàng cả người liền phải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nương nương, mới vừa tiến vào 12 tháng, Lệ Phi liền chết ở Thúy Vi cung. Đức Phi đang nghe đến Lệ Phi đã chết, nàng cũng không có tinh khí thần, đại thù đến báo, nàng tâm không còn. Đức Phi liền bị bệnh, này một bệnh liền thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. 12 tháng sơ 9, qua ngày mồng 8 tháng chạp, liền ly ăn Tết cũng liền không xa. Thẩm Ngọc Quân gần nhất là vội thật sự, bởi vì nhà nàng béo nhi tử 1 tuổi liền phải tới rồi. Bất quá lại vội nàng đêm nay cũng phải đi Càn Nguyên Điện đi một chuyến. Dùng xong bữa tối, Thẩm Ngọc Quân hống ngủ tiểu phí thằng nhãi con, liền xuyên kiện áo choàng đi Càn Nguyên Điện. Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế cũng vội xong rồi chính sự, này sẽ ngồi ở trên long ỷ xem đại vũ địa vực đồ. Lộ Công Công nhẹ lén lút vào được. Hoàng thượng, Hi Hiền Phi nương nương tới. Cảnh Đế ngẩng đầu, sau lại rũ xuống hai mắt, làm nàng vào đi. Thẩm Ngọc Quân đi áo choàng, liền tiến vào Càn Nguyên Điện. Này vẫn là nàng lần đầu tiên tới Càn Nguyên Điện. Nàng đi đến đại điện trung ương, hai đầu gối quỳ xuống, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng cáp tường. Cảnh Đế cũng không hề xem bản đồ, làm tiểu lộ tử đem bản đồ cấp thu lên. Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Thẩm Ngọc Quân liền đứng lên. Tử, ngươi hôm nay như thế nào lại đây Càn Nguyên Điện? Cảnh Đế đại khái có thể đoán được nàng tới là vì cái gì, bất quá hắn muốn nghe nàng chính miệng nói. Thẩm Ngọc Quân đạm mà cười, thần thiếp bữa tối dùng đến nhiều chút, liền ra cửa đi một chút tiêu tiêu thực. Đi tới liền đến Càn Nguyên Điện phụ cận. Thần thiếp nghĩ nếu đã đến này, vậy lại đây nhìn xem hoàng thượng, cấp hoàng thượng thỉnh cái an. Cảnh Đế ỷ tới rồi trên long ỷ, lấy cớ này tìm đến không tốt. Thẩm Ngọc Quân sân hoàng thượng liếc mắt một cái, kia thần thiếp nói thần thiếp tưởng ngài đâu. Cảnh Đế cũng bị nàng chọc cười, cái này có thể. Thẩm Ngọc Quân thấy hoàng thượng không có phía trước thâm trầm, trong lòng cũng thoáng thả lỏng một ít. Hoàng thượng, thần thiếp có chút ngứa nghề, ngươi bồi thần thiếp hạ mấy mâm cờ đi. Cảnh Đế từ trên long ỷ đứng lên, trực tiếp đi tới Thẩm Ngọc Quân trước mặt. Có thể, lúc sau hắn liền xoay người chiều sau điện đi đến. Thẩm Ngọc Quân vội đuổi kịp, còn ra mặt dày, leo lên Cảnh Đế cánh tay. Thần thiếp cờ nghệ giống nhau, nhưng cờ phẩm thực hảo. Hoàng thượng ngài có thể hay không xem ở thần thiếp cờ phẩm thực tốt phân thượng, làm thần thiếp mấy tử. Cảnh Đế chút nào không bị sắc đẹp đả động, trực tiếp cự tuyệt. Không thể, này một đêm, Thẩm Ngọc Quân bồi Cảnh Đế hạ một đêm cờ. Nàng hạ thật sự mệt, bởi vì nàng vẫn luôn ở thua thực thảm mà ni thẳng đến ngày kế giờ mẹo. Cảnh Đế mới phóng nàng rời đi. Bất quá Thẩm Ngọc Quân rời đi Càn Nguyên Điện thời điểm, đối hoàng thượng nói một câu: "Hoàng thượng, Trọng Hoa cung nhà kho sắp bị tiểu phỉ trùng dọn không? Đức phi thực thích hài tử đâu." Nói xong lúc sau nàng liền ở Trúc Vân nâng hạ rời đi Càn Nguyên Điện. Ở Thẩm Ngọc Quân sau khi rời khỏi, Cảnh Đế đôi tay bối ở sau người, ở tẩm điện đứng yên thật lâu, mới mở miệng: "Tiểu Lộ tử, ngươi đi đem Dung ma ma gọi vào đại điện, làm nàng đem Từ hoàng tử cũng ôm lại đây." Nặc Lộ công công vẫn là thực cảm kích khi Hiền phi tới này một chuyến, gần nhất trong cung đã chết quá nhiều người, hắn cũng sợ chết. Không một hồi, Dung ma ma liền ôm Từ hoàng tử đi tới Càn Nguyên Điện. "Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh ân." "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Cảnh Đế cũng không kêu nàng lên, liền trực tiếp đi qua, duỗi tay nhẹ nhàng mà xúc lên tã lót mặt trên góc chăn. Nhìn nhìn bao vây ở bên trong ngủ say Từ hoàng tử, sau hắn liền buông xuống góc chăn: "Tiểu Lộ tử, ngươi đem Từ hoàng tử ôm đi Chiêu Dương cung, Hi Hiền phi biết nên làm như thế nào." Nặc Lộ công công liền duỗi tay đem bao vây lấy Từ hoàng tử tạ lót ôm lấy. Dung ma ma cũng trực tiếp buông lỏng tay, chỉ là ánh mắt còn có chút lưu luyến mà nhìn Lộ công công trong lòng ngực cái kia tạ lót. Tự xưng nô tài, Cảnh Đế nhìn nhìn Dung ma ma, liền xoay người đi đến long ỷ biên ngồi xuống. "Cũng không tệ lắm, ngươi còn biết chính mình thân phận." Chương 88, đều tới rồi cái này tình trạng, nô tài cũng không có gì có thể giấu giếm. Dung ma ma ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trên long ỷ: "Hoàng thượng, nô tài biết ngài vẫn luôn ở tìm Lương Vương ám tử, chẳng qua ngài tìm lầm phương hướng rồi. Ngài cho rằng Lương Vương ám tử là giấu ở ngài phi tần bên trong, ngươi trốn rồi nhiều năm như vậy, đảo thật là làm chậm hảo tìm." Cảnh Đế cũng không phủ nhận, hắn vẫn là rất thưởng thức trước mắt cái này lão bà tử. Dung ma ma hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải Diệp Thượng Nguyệt nữ nhân kia từng bước ép sát, nô tài cũng sẽ không bị bại lộ. Nô tài là bị Cao Tổ Hoàng Đế xếp vào Tiến Trung Dũng Hầu Phủ, sau lại làm Hoàng Hậu Nương Nương nhũ mẫu. Lương Vương đã chết, nô tài còn tưởng rằng nô tài rốt cuộc tự do." Nói đến này nàng liền mang theo chút khinh miệt: "Không nghĩ tới, ha ha, Trấn Quốc công thế nhưng còn tà tâm bất tử, Trấn Quốc công phủ đã không có." Cảnh Đế lời này ý tứ chính là hắn đã tìm được rồi Lương Vương lưu lại chứng cứ. Hết chương.